Chương 315, City Hop Họa Tở Thủ Hộ Thần, hóa ra là huynh muội. Ngay khi Long chăm chú tinh thần thời điểm bí mật này, hoa viên lần thứ hai nên đón một vị khách nhân. Vị kia trước từng thấy tuấn tú họa sĩ ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn Long, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng đỉnh tiếp tục đung đưa bản đu dây thiếu nữ. Long ngạc nhiên mà nhìn vẻ mặt kinh ngạc theo tuổi trẻ họa phía sau nhà giải dữ lệ đồng dạng kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao cũng sẽ đi tới nơi này? Long giải dữ lệ kinh ngạc sau đó thoáng suy nghĩ sau đó mỉm cười nói, ngươi sẽ không là ở ta chạy tới sau đó lén lút cùng lên đến đi, chỉ có điều ngươi làm sao hội chạy đến ta phía trước? A, cái này không phải? Long liên tục xua tay sau đó biện giải mà nói rằng, ta là nhìn thấy cái này thiếu nữ sau đó một đường truy tới đây, ta trước không phải từng nói với ngươi à, Na Nở Dê chính là cái kia bị người bắt nạt thiếu nữ, thế nhưng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Giải dữ lệ gật gù trên mặt lộ ra Long cù Nở Dê xem không hiểu vẻ mặt từ một tiếng sau đó hai tay chắp ở sau lưng, phía trên thế giới này vẫn đúng là có nhiều như vậy trùng hợp sự tình. Thế nhưng ta không nghĩ tới ản tổ mạ giờ. Dĩ nhiên hội có một chỗ như vậy, mỹ lệ yên tĩnh hoa viên. Long suy nghĩ một chút sau đó nhìn vẫn im lặng không lên tiếng thiếu nữ cùng họa sĩ nói rằng, phía trước ta liền phát hiện các ngươi khí chất rất giống nguyên lai các ngươi là nhận thức à, bất quá, nơi này là nhà các ngươi sao? Thiếu nữ cùng họa sĩ liếc mắt nhìn nhau như trước không có lên tiếng, Long trong lòng không khỏi mà kỳ quái nghĩ đến, sẽ không phải này hai huynh muội đều là người câm tới đi. Cái gì người ở đâu? Lý vừa lúc đó thanh âm của một thiếu nữ đột nhiên vang lên, một cái trang điểm còn có tướng mạo đều cùng trước mắt Long gặp phải cái này thiếu nữ giống nhau như lúc nữ hải cong lấy một cái giá vẽ đi tới một mặt hoài nghi mà nhìn Long cùng giải lệ, cùng thiếu nữ không giống nhau chính là cái này thiếu nữ đỉnh đầu mang đỉnh đầu màu trắng tiểu viên mũ. Ồ, sinh đôi Long kinh ngạc nhìn cái này đột nhiên xuất hiện thiếu nữ, con mắt ở hai bên qua lại không ngừng mà nhìn quét. Thấy thế nào cũng giống như là đang soi gương tự. Chỉ có điều này hai thiếu nữ khí chất trên có rõ ràng không giống, cái này mới ra hiện đội mũ thiếu nữ không có loại kia linh khí thế nhưng càng như là một cái thế gian nữ tử. Này, ngươi là có ý gì? Như vậy liên tục nhìn chằm chằm vào cô gái xem. Long hảo như đưa cái này thiếu nữ nhìn chăm chú mau, Na Nở Dê sinh khí mà cau mày sau đó chất vấn Long nói rằng, các ngươi là từ đâu tới đây? Long bị thiếu nữ chất vấn mà có chút nói không ra lời. Giải lệ không khỏi mà lên tiếng giải thích nói rằng, bởi vì trước gặp mấy diện, vì lẽ đó chúng ta là theo bọn hắn đi tới nơi này, chúng ta không có ác ý. Thiếu nữ nhìn một chút giải lệ, hiển nhiên lời của nàng hảo hữu hiệu, một thân mộc mạc học viện hành trang thế nhưng nắm giữ khí chất cao quý danh môn. Thiên kim so với Long càng có tín phục lực. Thiếu nữ trong lòng trải qua tin tưởng một nửa, sau đó quay đầu nhìn hai huynh muội hỏi, là như vậy phải không? Hai vị này là các ngươi mang tới khách mời, là tỷ ổ cùng là tỷ a a. Lần này Long cùng giải dữ lệ đồng thời giật mình không ít. Long trực tiếp ha hốc miệng mà giải dữ lệ đồng dạng là dùng mu bàn tay che lại mì hệ nờ dê mi nhờ. Hai người giật mình nhìn này thần bí thiếu nữ cùng thanh niên. Là tỷ ổ cùng là tỷ a ha ha, còn có người hội lấy tên bổ kẹ mẩn sao? Long tuét miệng cười cận. Tuy rằng trong lòng hết sức hoài nghi nhưng như trước tìm một loại khác giải thích. Cái kia thiếu nữ cùng thanh niên nhìn nhau nở nụ cười sau đó ở Long cùng giải dữ lệ ánh mắt kinh ngạc trong biến ảo dáng vẻ, biến thành hai cái tướng mạo như thế thế nhưng một đỏ một lam hai con bổ kẹ mẩn. Cái này chính là dựng đứng đang thủ hộ quảng trường hai tòa pho tượng, trong truyền thuyết vô hạn bổ kẹ mẩn, là tỷ ổ cùng là tỷ ạ bị ẩn cả. Đây là ngươi mời đến khách nhân sao? Trước ở viện bảo tàng gặp phải cái kia vóc người thấp bé lao ra ra dĩ nhiên cù nở dê đi tới, Long cùng giải dữ lệ giật mình không? Ít. Long trước liền cảm thấy vừa nãy xem kiến trúc nhìn rất quen mắt, lần này trực tiếp kinh ngạc hỏi lên tiếng nói, cái này quả nhiên là viện bảo tàng mặt sau hậu hoa viên, thế nhưng cái kia tiến vào môn thật đúng là rất bí ẩn, người bình thường sẽ không nắm đầu gặp trở ngại đi. Cái kia chụp mũ thiếu nữ quay đầu lại nói rằng, không phải, bọn hắn là lạ tì ổ cùng lạ tì ạ yêu mời về, bất quá ra ra, ngươi biết bọn họ sao? Dâu bạc lao ra ra nhìn song song lơ lửng giữa không trung lạ tì ổ cùng lạ tì ạ ngạc nhiên nói rằng, ơn, bọn hắn là trước tham quan viện bảo tàng khách mời, bất quá thật đúng là ngạc nhiên, lạ tì ổ cùng lạ tì ạ này lại là lần đầu tiên mời người đi tới nơi này đi. Ô ô, lạ tì ổ cười híp mắt sau đó bay đến giải dữ lệ trước mặt. Thân thể không ngừng bay lộn có khác biệt ở trước biến thành nhân loại nam nhân này phần điềm đạm, biến trở về vốn là dáng vẻ lạ tì ổ hảo như phi thường khai tâm không hề che giấu chút nào đối với giải dữ lệ vui mừng tình. Bất quá Long hay vẫn là không thể tin được, hắn làm sao cu nở dê đem trước cái kia nho nhã tuấn tú họa sĩ cùng vô hạn bộ kẹ mẩn là tỷ ạ liên hệ tới, thế giới này quá điên cuồng à, bộ kẹ mẩn dĩ nhiên có đại sư cấp phát họa bản lĩnh. Long nhìn là tỷ ạ, trong lòng nghĩ đến chẳng trách trước gặp phải cái này thiếu nữ thì có loại rất đặc biệt cảm xúc, cái này tràn ngập linh khí nhưng không nói lời nào thiếu nữ nguyên lai càng là vô hạn bộ kẹ mẩn là tỷ ạ biến ảo mà thành. Đây là Long ngoại trừ mẹ ở ngoài nhìn thấy thứ hai cùng thứ ba có thể biến thành nhân loại bộ kẹ mẩn, cùng gặt lỉ chơi cái kia hỉ nọ xịt xiếc không giống, lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ cái này nhưng là thật sự biến thành sinh động nhân loại thân thể. Ô ô lạ tỷ ạ dùng đầu thân mật ở Long trên người sượn, mà bên kia lạ tỷ ổ nhưng là con mắt lóe sáng hào quang màu xanh lam sau đó dùng siêu năng lực mang theo giấy dữ lệ nhẹ nhàng ngồi xuống ở lạ tỷ ạ vừa ngồi bàn đu dây bên trên. Lạ tỷ ổ đứng ở dưới lệ sau lưng hai tay đỡ lấy bản đu dây không trô ở dập dờn, màu trắng góc quần thỉnh thoảng bay lên, dưới lệ thỉnh thoảng phát sinh tiếng cười như chuông bạc. Lạ tỷ ổ thật sự yêu thích cái này thiếu nữ, bất quá cái này na nở dê thật sự rất đẹp, cái kia hẳn là bộ kẹ mẩn học viện đồng phục học sinh đi. Bị ẩn cả nhìn ở bản đu dây trên không ngừng dập dờn dưới lệ mỉm cười nói, lạ tỷ ổ tính cách cùng muội muội không giống, chưa từng có thấy nó như thế thân cận người xa lạ. Cái này thiếu nữ thật là có kỳ lạ ma lực. Long nghe được thiếu nữ nói chuyện sau đó trong lòng này tia chua xót ghen tuông đã sớm ở trong không khí phát huy rơi mất, bởi vì đối tượng là lạ tỷ ổ. Lập tức Long phiền muộn mà nhìn lạ tỷ ạ, nếu như nói muội muội đối với chính mình có hảo cảm này phi thường nói thông, dù sao mình làm sao cu nở dê là trợ giúp quá na nở dê, thế nhưng lạ tỷ ổ vì sao lại đối với gia dữ lệ như vậy ưu ái, hơn nữa họa suất này phó sinh động phát họa. Ô ô lạ tỷ ạ trên không trung không ngừng bay lượn sau đó từ Long sau lưng vọt tới hai tay trực tiếp ôm lấy hắn dưới lặc, Long càng là bị lạ tỷ ạ toàn bộ nhở cờ lên trên không trung không ngừng bay lượn. Từ cây cối trung phi xuyên mà qua, sau đó lại là dán vào mặt nước lao xuống bay lên. Lạ tỷ ạ đem Long mềm nhẹ mà để dưới đất sau đó bay đi ra dư lệ ôm na nở dê nhẹ tung đi. Giác lệ còn không có kêu lên sơ ha y lạ tỷ ổ nhưng là như một chiếc máy bay phản lực bình thường tầng trời thấp cấp tốc bay qua ổn thỏa thỏa mà tiếp được na nờ dê. Giác lệ quỳ sát ở lạ tỷ ổ trên lưng cùng lạ tỷ ạ đồng thời trên không trung vui vẻ truy đuổi. Này hai huynh muội hảo như phi thường nhiệt tình, phỏng chừng là bởi vì quá thời gian dài đợi ở chỗ này vì lẽ đó phi thường cô quạng duyên cớ. Bất quá giác lệ nhưng cũng là vô cùng khai tâm. Đây là Long kể từ cùng Na Nở Dê tương phùng tới nay lần thứ nhất nhìn thấy Na Nở Dê cười như thế hoan, như một cái chân chính phổ thông thiếu nữ. Long cùng dâu bạc lão gia gia cùng thiếu nữ bị ẩn cả bước chậm ở hoa viên tảng đá trên đường nhỏ, trong lòng hắn có rất nhiều nghi hoặc hơn nữa có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Dâu bạc lão gia gia một bên đi thong thả vừa nói, ta là viện bảo tàng người phụ trách lộ rèn rổ, đây là ta tôn nữ bị ẩn cả. Gia tộc chúng ta vẫn ở trên cái đảo này bảo vệ lạ tì ổ cùng lạ tì ạ cũng bảo vệ bí mật này. Long nhìn không chung lẫn nhau truy đuổi lạ tì ổ cùng lạ tì ạ nói rằng, chúng nó chính là thủ hộ trên quảng trường này dựng đứng thủ hộ thần. Án tô mạ dở trong truyền thuyết, lúc trước bị lao ra ra cùng bà lao cứu sống này hai huynh muội sao bị ẩn cả lắc đầu một cái cười nói, ơn, chúng nó chính là trong truyền thuyết từ ác ma trong tay cứu vớt hòn đảo nhỏ này huynh muội. Trăm nghìn năm tới nay chúng nó chưa từng ly khai vẫn ở lại ạn tổ mạ giờ, mặc dù lúc trước cứu trợ bọn hắn ân nhân láo ra ra cùng. Bà lao tạ thế bọn hắn như trước thủ hộ hòn đảo nhỏ này. Lô rèn rồ lao ra ra tiếp tục nói, bọn hắn mang đến có thể đem tà ác đánh đuổi sức mạnh, vậy thì là tên là xã ô điệu ba ho tha cờ hở, tiểu đảo khôi phục hòa bình. Sau đó xã ô điệu còn ở trên hòn đảo nhỏ, lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ liền vẫn ở lại chỗ này. Án tổ mạ giờ cũng không còn từng chịu đựng ác ma công kích, chúng ta tổ tiên chính là lúc trước cứu trợ huynh muội bọn họ. Bị ẩn cả cười nói, bất luận năm tháng làm sao thay đổi thế nhưng chúng ta tổ tiên cùng hậu nhân vẫn thủ hộ lạ tì ổ cùng lạ tì ạ, lại như bọn hắn vẫn thủ hộ hòn đảo nhỏ này như thế ổ ấu không chung bay lượn lạ tì ổ cùng lạ tì ạ liếc mắt nhìn nhau. Sau đó lạ tì ạ tiếp nhận ca ca gánh vác ra dưới lệ nhẹ nhàng phi rơi trên mặt đất. Lạ tỷ ổ bay đến lạ tỷ ạ trước mặt cùng ánh mắt nó lẫn nhau đối diện, huynh muội hai cái trong ánh mắt lấp lánh hào quang màu xanh lam. Lạ tỷ ổ đột nhiên xoay người trực tiếp bay vọt chui vào trong ao, lạ tỷ ạ bay lượn ở bốn người ở giữa Long đột nhiên cảm giác bên người xung quanh cảnh sắc đột nhiên biến đổi, hảo như đặt mình trong ở một cái đáy nước thế giới, đồng thời hai bên cảnh sắc đang không ngừng mà lùi lại, hảo như bọn hắn ở đáy nước xuyên qua. Tuy rằng cảnh tượng trước mắt là như vậy chân thực, thế nhưng trên người nhưng là không có đặt mình trong cảm giác trong nước. Đây là giới lễ hảo như cũng cùng Long có cảm giác giống nhau, đưa tay đụng vào trước mặt lội tới vài con rẹ mổ dệt nhưng cũng là từ trong tay lộ đã qua. Nguyên lai, tất cả những thứ này đều là huyễn ảnh, giải lệ cảm giác này nhất định cùng là tì ổ cùng là tì ạ có quan, nhưng không biết chúng nó là làm thế nào đến, bị ẩn cả cười giải thích, đây là tì ổ thông qua là tì ạ đem nó nhìn thấy đồ vật lan truyền cho chúng ta hiện tại thật giống như mượn là tì ổ con mắt đến xem cái này đáy nước thế giới, đây là chúng nó huynh muội đặc biệt năng lực, ngộng cảnh hình chiếu. Lô rèn rổ lao ra ra cười nói, đây là lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ đưa cho các ngươi hoan nghênh lễ vật nhà, chúng nó rất lâu không có vui vẻ như vậy quá. Giác lễ nhìn bên cạnh lạ tỷ ạ ôn nhu nói, ta nhớ chúng nó trăm ngàn năm qua vẫn ở lại chỗ này hẳn là cảm thấy cô tịch đi, trên biển rộng mình châu ạn tổ mạ giờ, đây là hai huynh muội ở dùng thời gian của chính mình cùng sinh mệnh đi thủ hộ vùng đất này. Bởi vì cô tịch vì lẽ đó chúng nó mới hội biến thân thành nhân loại dáng vẻ. Dù sao lấy chúng nó dáng dấp lúc trước không thích hợp ở bên ngoài hiện thân. Vào lúc này lạ tỷ ổ cuối cùng từ đáy nước bay vọt vọt ra, lạ tỷ ạ con mắt màu xanh lam lượng mang ảm đạm đi, xung quanh cảnh tượng biến trở về trở thành sự thật thực dáng vẻ. Lộ rẹn rổ lao ra ra cùng bị ẩn cả mang theo lòng cùng giải dữ lệ đi tới một cái phun ra thanh tuyển tiểu cái ao. Trong suốt cái ao dưới đáy có một cái màu xanh lam sắt thép cấu trúc thành cái bệ. Một cái trong suốt nhạt nhạt bảo châu màu xanh lam lẳng lặng mà nằm ở đáy nước. Long cùng giải dữ lệ kinh ngạc nhìn cái này mỹ lệ bảo châu, cùng có thể lam lấp lánh kinh người nhu hòa ánh sáng hải hồn không giống. Cái này sao ô điệu dường như trong suốt trong phát sinh một tia nhàn nhạt màu xanh lam lượng mang. Cái này thần bí sao ô điệu chính là ạn tổ mạ dở trí bảo, lẽ nào chính là nó cùng si ti hóa quả tở thủ hộ thần vẫn thủ hộ mỹ lệ ạn tổ mạ dở tiểu đảo không được biển gầm còn có phong bạo tập kích. Giải lệ hai tay tạo thành chữ thập tre ở trước ngực nhìn lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ ôn nhu nói, nhìn thấy các ngươi ta kiên nhân loại đáng tin cùng bộ kẻ mần tình bạn mặc dù là thời gian đều không thể hòa tan, các ngươi không chỉ thủ hộ ạn tổ mạ dở hơn nữa thủ hộ trên thế giới mỹ hảo nhất cảm tình. Ô ô lạ tỷ ô nghẹn ngào một tiếng sau đó dùng đầu ở giải lệ trên mặt không ngừng cùng, giải lệ ôn nhu xoa xoa lạ tỷ ổ nhắm mắt nhẹ nhàng cảm thụ lạ tỷ ổ thân mật động tác. Đúng là rất cảm tạ ngươi lạ tỷ ổ, lúc trước quyết định của ta là chính xác, ở ạn tổ mạ giờ ta gặp được Mỹ lệ si ti hóa quả tở cùng si ti hóa quả tở thủ hộ thần Mỹ lệ tâm linh. Lạ tỷ ổ, ta yêu thích ngươi nha. Ô ô lạ tỷ ổ con mắt cười híp sau đó trên không trung không ngừng bay vọt xoay quanh như một cái nhảy nhót tiểu hải tử, mà lạ tỷ ạ cu nở dê là bay đến Long trước mặt lẻ lươi ở Long trên mặt nhẹ nhàng liếm láp. Long cười ôm lạ tỷ ạ nói rằng, được rồi, ta biết rồi, ta cu nở dê phi thường yêu thích ngươi nha, lạ tỷ ạ hoan kêu một tiếng phi trên không trung cùng ca ca của chính mình vẫn lần thứ hai ở Mỹ lệ trong hoa viên vui vẻ truy đuổi chơi đùa, hai huynh muội thân thể đột nhiên biến thành trong suốt biến mất không còn tăm hơi, nguyên lai chúng nó còn nắm giữ ẩn hình năng lực. Cái này rồi cùng chúng nó ngụy trang thành nhân loại như thế, ẩn hình chỉ là một cái tự mình bảo vệ thủ đoạn. Biến trở về thành dáng dấp lúc trước qua đi muốn ở vẫn thủ hộ địa phương du chuyển nhưng là vừa không thể bị người phát hiện. Nói vậy cái này cũng là lạ tì ổ cùng lạ tì ạ cô quả nguyên nhân. Long cùng giải dữ lệ nhìn không trung bay lượn si ti hóa quả tở thủ hộ thần trên mặt đồng thời lộ ra hội tâm mỉm cười. Chẳng trách mảnh này bí mật hoa viên không làm nhận thức, bởi vì đây là chỉ thuộc về lạ tì ổ cùng lạ tì ạ tỉnh thổ. Một cái loa y nho độc nhãn người máy từ một bụi cỏ trong chui ra. Cái kia máy thu hình con mắt ở mọi người không có phát hiện vị trí trung thực mà ghi chép xuống vừa nãy nhìn thấy một màn.